Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể vượt qua trận khảo nghiệm này, liền có thể đến bất kỳ địa phương ngươi muốn. Đây là một con đường tồn tại trong hư ảo, bản thân nó cũng không phải là thực thể. Một khi bước lên con đường này, phải chuẩn bị tốt cho tử vong. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh nhíu mày. Cái lối đi này quả nhiên không đơn giản như vậy. Muốn từ nơi này an toàn đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ có thể đi con đường này. Tin tức thu được trước mắt chỉ có thể suy tính ra 5 thông đạo này, trong đó 4 cái đều đã bị tiên nhân ma đạo theo dõi. Cho dù ta đi thành thị ngầm khác tìm kiếm tin tức càng nhiều hơn, cũng rất khó nói thông đạo những thành thị này biết được có thể bị tiên nhân ma đạo theo dõi hay không. Loại nhân vật này tuyệt đối không thể có bất kỳ cơ hội nào để lại cho ta. Trên phương diện thời gian cũng không cho phép ta tiếp tục lãng phí. Sắp đến thời kỳ vững chắc cảnh giới hồn tướng rồi, bước tiếp theo chính là phải bồi dưỡng hạt giống đạo lý. Thu thập tài liệu, còn cần đại lượng tinh khí thạch tài nguyên. Chỉ có mạo hiểm thử một lần. Suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định. Hắn dậm chân về phía trước, trực tiếp tiến vào trong hang động. Bóng tối bao trùm bốn phía, trong mắt Lý Thanh tràn ngập sự nghiêm trọng. Nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trường khống, chư thiên văn minh trường hà, thập phương ánh chiếu quan vô lượng bốn đại pháp thuật toàn bộ triển khai. Khu vực trong phương viên một trượng hóa thành lĩnh vực tuyệt đối, một chút dao động cũng không thể tránh được sự giám thị của hắn. Hắn cẩn thận tiến lên, chờ đợi logic của con đường này phát động. Lý Thanh chậm rãi đi tới, đảo mắt hắn đã đi được ít nhất vài dặm. Bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, ngoại trừ con đường dưới chân ra thì dường như không có thứ gì khác. Lý Thanh chau mày, sao còn chưa biến hóa? Răng rác, một giọng nói bỗng vang lên, trong lòng Lý Thanh hơi động, chớp mắt tiếp theo, mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Bốn phía xuất hiện một hoàn cảnh khiến hắn khiếp sợ. Nhìn màn hình quen thuộc trước mắt, công vị màu xanh trắng, văn phòng quen thuộc, bên tai vang lên tiếng đóng cửa, tất cả đều đang nói cho hắn biết, đây là thế giới trong trí nhớ của hắn. Trong lúc nhất thời, cả người Lý Thanh đều có chút hoảng hốt. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ kích thích tâm linh của hắn, ánh mắt mơ hồ bất định, phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Thật khiến ta hoài niệm. Ánh mắt của hắn rơi vào màn hình trước mắt. Hắn hơi kinh ngạc phát hiện, lúc này trên màn hình lại mở ra một phần cố sự. Hơn nữa còn là một câu chuyện ma quỷ, một người đàn ông trong văn phòng đang tăng ca vào đêm khuya. Sau nửa đêm, huyết tinh mã lệ thần bí tìm tới hắn. Trong một lần truy kích, nam tử chết trong tay huyết tinh mã lệ, bị huyết tinh mã lệ kéo vào nhà vệ sinh, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Lý Thanh nhìn câu chuyện ngắn này, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Truyền thuyết huyết tinh mã lệ là một câu chuyện kinh khủng của một quốc gia xinh đẹp. Truyền thuyết kể rằng sau nửa đêm, chỉ cần có người xuất hiện trước gương, hơn nữa gọi tên huyết tinh mã lệ, sẽ đưa huyết tinh mã lệ tới giết chết hắn, kéo vào trong gương vĩnh viễn biến mất. Lúc này, Lý Thanh mới chú ý tới thời gian màn hình, hiện tại đã 12 giờ khuya. Hắn hơi đứng dậy nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cả khu văn phòng chỉ có một mình hắn, ánh đèn vô cùng mờ mịt, giờ khắc này, hoàn cảnh dường như trở nên có chút âm lãnh không hiểu. Lý Thanh theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt hắn nặng nề nhìn trái nhìn phải. Nơi này chỉ sợ chính là thí luyện của con đường thần bí. Vừa vặn trên máy tính của tôi lại xuất hiện câu chuyện về huyết tinh mã lệ. Mục tiêu của thí luyện có xác suất lớn như vậy chính là huyết tinh mã lệ. Trong chuyện xưa cũng không có phương pháp giải quyết huyết tinh mã lệ. Vậy ta nên làm như thế nào? Phải phá giải logic này. Lý Thanh đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là kiến trúc và thành thị đèn đuốc huy hoàng. Răng rắc, tiếng mở cửa chậm rãi vang lên. Lý Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau lưng, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cửa lớn của văn phòng bỗng nhiên mở ra. Một bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Hắn cũng không chú ý tới câu chuyện trên màn hình xuất hiện một trang mới. Một nữ nhân mặc áo đỏ, mái tóc dài đỏ rực, hai mắt nàng chảy xuôi máu tươi, khóe miệng đỏ bừng, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Nữ nhân này phát ra tiếng cười lạnh như băng. Ha ha ha, tiếng cười liên tiếp vang lên, tất cả tiếng cười lạnh như băng đều vang lên bên tai Lý Thanh. Lý Thanh có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo to lớn đang tràn ngập cả người. Loại rét lạnh này thậm chí làm cho hô hấp của hắn có chút gấp gáp, mà huyết tinh mã lệ quỷ dị này đang tiến gần về phía hắn. Nụ cười vặn vẹo tràn ngập trên khuôn mặt của đối phương, ánh mắt khát máu đang nhìn chằm chằm hắn. Lý Thanh lấy tinh thần mạnh mẽ nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi của mình. Lúc này hắn không còn bất cứ sức mạnh nào nữa, hắn có thể cảm giác được hai chân mình mềm nhũn theo bản năng. Hắn đột nhiên xoay người phóng về phía một cửa lớn khác của công ty. Bịch, cửa bị phá vỡ, đảo mắt hắn liền biến mất ở nơi này, tiếng cười sau lưng không có một tia đoạn tuyệt, thủy chung quanh quẩn bên tai hắn. Hắn biết đối phương đang đi theo hắn, huyết tinh mã lệ không đem con mồi của mình bắt được là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lý Thanh nhanh chóng chạy lên lầu 1, hắn muốn xông ra khỏi tòa nhà này. Nơi này không có phương pháp phá giải, như vậy lao ra, có lẽ có thể đào thoát khỏi khu vực này, đi tới nơi nhiều người, huyết tinh mã lệ có lẽ sẽ không xuất hiện. Lý Thanh vừa suy tư vừa nhanh chóng chạy đi. Hắn không ngồi thang máy, mà xông thẳng lên thang máy, lầu cao 13 tầng, hắn quả thực phát huy năng lực thân thể của mình đến cực hạn. Nhảy xuống cầu thang, nặng nề rơi vào mỗi một tầng cầu thang, dẫn phát chấn động to lớn. Liên tục vài chục lần nhảy lên, chân hắn cũng bị chấn động đến mức có chút tê dại. Chương 794, tử vong phá cục, thất tình lục dục. Lý Thanh không dám dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất vào tới lầu 1. Sau đó, hắn thấy được đại sảnh công ty. Tiếng cười chói tai sau lưng đang không ngừng tiếp cận, huyết tinh mã lệ dường như đang truy kích đến. Lý Thanh lao nhanh tới, xông thẳng về phía cửa thủy tinh của đại sảnh công ty. Tốc độ cuồng bạo khiến hắn va chạm mạnh vào phía trên. Đương, ót, rầm rầm, sức mạnh khổng lồ điên cuồng dâng trào, thủy tinh vỡ vụn theo tiếng động. Lý Thanh cũng đột nhiên lao ra ngoài. Âm thanh ồn ào náo động bên ngoài đập vào mặt. Huyết tinh mã lệ sau lưng đã xuất hiện ở trong đại sảnh công ty. Đối mặt với đám ác quỷ truy kích đến, Lý Thanh xông lên đường cái. Nơi này là đường phố phồn hoa, nhưng lúc này người đi đường bên ngoài cũng không nhiều, càng nhiều hơn là xe cộ chạy nhanh qua. Lý Thanh cấp tốc chạy băng băng, huyết tinh mã lệ ở phía sau không bỏ qua truy kích. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến chỗ có người, có một số người nhìn thấy Lý Thanh nhưng đều nhìn hắn như nhìn một tên thần kinh. Trong lòng Lý Thanh lập tức nhảy dựng, bọn họ không nhìn thấy huyết tinh mã lệ đâu. Hắn lập tức ý thức được vấn đề, chạy đến đám người vô dụng, chỉ cần bị bắt lại vẫn sẽ chết. Lý Thanh không dám dừng lại, tiếng cười bén nhọn ngày càng gần, giống như ma âm xuyên vào tai, không ngừng chui vào trong đầu hắn. Tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh. Không để ý tới ánh mắt của những người này, lúc này trong đầu hắn đang cấp tốc suy tư vận chuyển. Làm sao bây giờ? Huyết tinh mã lệ này rõ ràng là tồn tại hư ảo nào đó, muốn diệt trừ nàng, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Vậy thì điểm phá cục rốt cuộc ở đâu? Trong mắt hắn lóe lên vô số suy tư, Lý Thanh suy nghĩ thật sâu, trong lòng mơ hồ có một đáp án. Không thể nào, chẳng lẽ muốn phá cục như vậy? Nhưng mà đây quả thật là khả năng duy nhất, bất kỳ phương pháp nào khác, kết cục đều chỉ có thể bị huyết tinh mã lệ giết chết. Trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, hắn đột nhiên chạy về phía một tòa nhà lớn ở gần đó. Từ nóc nhà xuống thì dễ nhưng muốn lên lầu thì không dễ dàng như vậy. May mắn đây chỉ là trung tâm thương nghiệp tầng 7 nên Lý Thanh dốc hết sức bỏ lên. Nhưng tốc độ truy kích của huyết tinh mã lệ sau lưng tựa hồ càng lúc càng nhanh. Lý Thanh đi tới sân thượng lầu 7, đã đến bên cạnh sân thượng. Sau lưng là tiếng cười chói tai, huyết tinh mã lệ xuất hiện ở nơi này, hai mắt đổ máu, lóe ra ánh mắt điên cuồng. Sau đó, nàng điên cuồng vọt về phía Lý Thanh, giống như một màn sương mang theo tử vong, trong ánh mắt tràn ngập vô số sự kinh khủng. Đúng lúc này, Lý Thanh đột nhiên mang theo mỉm cười nhảy về phía sau, đầu hướng xuống đất đánh tới. Ở thế giới cố định này, ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Logic ở đây chính là bị huyết tinh mã lệ bắt lấy, sau đó tử vong. Như vậy kết cục duy nhất có thể thoát khỏi tử vong chính là tử vong bản thân. Đây là cục diện Lý Thanh đã nhìn ra sau khi suy nghĩ kỹ càng. Kèm theo một trận đau đớn, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên tối tăm, chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần. Khóe miệng nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, mấu chốt phá cục chính là bản thân tử vong. Trong lòng hắn khẽ động, tất cả bóng tối trước mắt đều nhanh chóng biến mất, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện trong một đầm lầy hoang vu. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập vui sướng. Quả nhiên, giống như ta thiên cơ suy tính, ta thành công thông qua con đường chân thật cùng hư ảo kia. Nơi này dường như là đông hoang, vừa vặn thích hợp thu thập mạng người. Lúc này, một người giấy vạn ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, Lý Thanh giao địa hồn cho nó, để nó nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn về nơi tụ cư của người Đông Hoang. 800 nước trong Đông Hoang cảnh, tràn ngập chế độ hắc ám. Lúc này, mục tiêu của Lý Thanh là lấy mạng người. Mệnh người là một loại sản vật đặc thù. Nó là một loại tinh khí chuyên thuộc về nhân loại, ngưng tụ vô số năm. Trong sản vật này ẩn chứa thất tình lục dục của nhân loại, bản thân thậm chí có một loại linh tính, đã gần như là sinh mệnh, có một chút đặc tính xu cát tị hải theo bản năng. Mệnh người phiêu đáng trong hải dương tinh khí vô tận, có thể tồn tại ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế gian này. Muốn tìm được mạng người cũng không phải là chuyện dễ dàng, căn cứ vào tin tức của miếng ngọc, chỉ có dưới mấy điều kiện, mệnh người mới xuất hiện. Một khu vực xuất hiện thất tình lục dục kịch liệt, mệnh lệnh của người sẽ bị hấp dẫn, lặng lẽ giáng lâm. Nó sẽ hấp thu tinh khí và cảm xúc của những thất tình lục dục này, không ngừng lớn mạnh bản thân và bản thân. Mệnh người đang không ngừng phát triển, tương lai là có khả năng tiến hóa trở thành thần thoại tinh linh, một loại đồ vật thập phần kỳ diệu. Lúc này Lý Thanh đã lựa chọn hoàn cảnh có thể hấp dẫn người khác hàng lâm ở Đông Hoang. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cẩn thận khảo sát Lý Thanh đã khóa chặt một quốc gia nhỏ ở Đông Hoang. Quốc gia này tên là Hòa Quốc, nhân khẩu khoảng chừng 1 vạn người. Quốc vương ở đây được gọi là Nhật Quang Tướng Quân. Lúc này, Nhật Quang Tướng Quân lãnh binh bên ngoài, gia nhập dưới trướng một vị thiên mệnh chi tử Đông Hoang. Cả thành thị do con cháu của ông ta phụ trách quản lý. Thành thị xây dựng gần đầm lầy. Nơi này có một mảnh ruộng tốt, còn có một mảnh hồ nhỏ, người toàn bộ thành thị đều dựa vào cá trong hồ, còn có ruộng tốt sống qua ngày. Đương nhiên, còn có một bộ phận người sẽ tiến vào trong đầm lầy, đi săn một ít sinh vật đầm lầy. Những người này bình thường đều là võ sĩ cường tráng, chỉ có bọn họ mới có thể săn giết sinh vật hung ác trong hoàn cảnh ác liệt ở đầm lầy. Lý Thanh lặng lẽ lẻn vào nước hòa, người giấy bách ảnh nhanh chóng lẻn vào tàng thư khố của tất cả gia đình nước hòa, không ngừng thu thập tin tức. Chuyên mắt chính là nửa ngày thời gian, cùng trong nước tất cả thư tịch tin tức đều bị thu thập xong. Tất cả quan hệ nhân vật trong nước cũng đã được hiện ra trên ngọc bản. Thất tình lục dục, tổng cộng 13 loại, chúng nó phân biệt là thất tình, hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục. Lục dục, sinh, tử, nhĩ, mục, miệng, mũi. Hiện tại Lý Thanh muốn kích phát 13 loại cảm xúc này ra khỏi toàn bộ Hòa Quốc. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, vậy thì bắt đầu đi. Nguyện vọng thuật, vô thanh vô tức phát động. Thứ nhất, để tất cả ái mộ lẫn nhau bị thân phận trói buộc, đánh vỡ tất cả trói buộc, yêu nhau điên cuồng. Thứ hai, khiến tất cả những người có tâm tính chính trực trong thành, nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ tràn ngập vui sướng, khiến cho vui sướng tràn đầy trong tâm linh của bọn họ. Thứ ba, người khiến trong thành dễ dàng tức giận, đối với tất cả chuyện có thể khiến bọn họ tức giận đều nổi giận, lại không thể ức chế. Thứ tư, người nhát như chuột đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập sợ hãi. Thứ năm, khiến tất cả những người từng bị đau thương, rơi vào hồi ức đau thương không thể tự kiềm chế. Chương 795, điên cuồng như ma, một thành khó thoát. Thứ sáu, để tất cả những người tràn ngập ác niệm đi thực hiện hành vi ác của bọn họ, không bị lý trí của bọn họ áp chế. Thứ bảy, để cho tất cả người trong lòng tràn đầy dục vọng, đi phát tiết dục vọng của bọn hắn, không bị lý trí áp chế. Bảy nguyện vọng, mỗi cái đều trực chỉ thất tình, gợn sóng thần bí trong nháy mắt lao về phía toàn bộ thành thị. Một góc thành thị, một đại viện rộng lớn, nơi này có một thị thiếp của Thái Dương Tướng Quân đang ở. Lúc này, trong lòng vị thị thiếp này quặn đau, nàng nghĩ tới người mình từng là người yêu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Không, ta tuyệt đối không cam chịu như vậy, ta muốn truy tìm tình yêu của ta. Đây là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, tuy lúc này đã gả làm người phụ nữ, nhưng vẻ đẹp trên người không giảm chút nào. Nàng lập tức mặc quần áo của mình, nhẹ nhàng đi tới, lặng lẽ rời phủ tướng quân. Hắn cực tốc hướng về phương xa mà đi, trên mặt tất cả đều là truy tìm tình yêu, trong lòng tràn ngập mong đợi vô biên. Rất nhanh hắn liền đi tới trước cửa nhà người yêu đã từng, đây là một tòa nhà cũng không tính giàu có, thậm chí có thể nói là có chút cũ nát. Nàng đột nhiên đẩy cửa nhà này ra, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. A Lang, con ở đâu? Một nam tử có chút khô gầy đang ở trong phòng, nhìn nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tam tử, sao ngươi lại trở về? Không phải ngươi đang ở phủ tướng quân sao? Nữ nhân được xưng là tam tử trên mặt lộ ra vẻ kiên định, không, ta đã rời khỏi phủ tướng quân rồi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn ở bên ngươi. Nghe lời tam tử nói, trên mặt A Lang lập tức lộ ra vui sướng, được, ta cũng muốn đi tìm con, chúng ta ở cùng nhau. Dù đối mặt núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Tiếp theo bọn họ ôm chặt lấy nhau, yêu thương tràn ngập trong tâm linh của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ. Lúc này, Ở một góc khác của nước Hòa, một phụ nhân đang khóc tuyệt vọng. Trong tay nàng đang ôm hai bài vị, đó là đứa con duy nhất của chồng nàng và người chồng đã chết. Vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới thân nhân đã chết của mình, nữ nhân này buồn bã từ tận đáy lòng, rốt cuộc không ức chế nổi, điên cuồng khóc lóc. Nằm vật xuống đất, thậm chí động cũng không muốn động. Con của ta a, trượng phu của ta a, vì sao các ngươi bỏ lại ta? Lúc này nàng giống như đang đi về phía vực sâu tuyệt vọng, tâm linh rơi xuống vô hạn, cảm xúc bi thương không ngừng tràn ngập. Trên đường cái một lãng nhân lang thang, ánh mắt lộ ra hung quang, hắn đột nhiên bắt được một bình dân, trực tiếp kéo hắn vào trong một cái hẻm nhỏ. Bình dân nhìn lãng nhân, nỗi sợ hãi vô tận xâm nhập vào tâm linh của hắn, đại nhân ngài muốn làm gì? Đại nhân bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một bình dân bình thường. Lúc này khóe miệng lãng nhân tràn ngập nụ cười hung ác, ác ý ngập trời lóe lên trên mặt hắn. Ánh đao trong tay đột nhiên lóe lên, hai chân nam tử lập tức bị chém đứt. A, đau đớn bao phủ toàn thân, nam tử bình dân này điên cuồng giãy giụa trong vũng máu. Chân của ta, lãng nhân đi qua, một cước đạp ngã hắn, hắn vô lực ngã xuống đất. Lãng nhân giẫm lên lưng hắn, đao trong tay đã đâm vào tay trái của hắn, hơi giãy giụa. A a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Lãng nhân tản ra ý cười điên cuồng, ha ha ha, thống khổ đi, kêu rên đi. Để cho ta vui vẻ hơn một chút. Ha ha ha, lúc này, cả thành thị đều bị lực lượng của Lý Thanh ảnh hưởng, tất cả mọi người đều lâm vào trong điên cuồng. Tất cả còn chưa kết thúc, Lý Thanh vẫn tiếp tục thi triển nguyện vọng thuật. Lần này hắn thi triển chính là nguyện vọng đối ứng lục dục. Thứ nhất, khiến người sắp chết sinh ra dục vọng sống mãnh liệt, điên cuồng giãy giụa. Thứ hai, để cho người muốn tử vong, điên cuồng theo đuổi tử vong, bộc phát ra cảm xúc kịch liệt nhất. Thứ ba, để cho người muốn nghe lấy thanh âm, điên cuồng lắng nghe hết thảy, bọn họ muốn nghe được gì đó. Thứ tư, để cho người muốn nhìn thấy hết thảy, điên cuồng đi chú ý tất cả những gì bọn hắn muốn thấy. Thứ năm, để cho người có miệng lưỡi dục vọng, điên cuồng đi nhấm nháp tất cả những gì bọn họ muốn ăn. Thứ sáu, để cho người muốn ngửi được hết thảy khí tức, điên cuồng đi nghe hết thảy đồ vật bọn họ muốn nghe. Để cho tất cả mọi người thỏa thích phát ra thất tình lục dục, phá tan tất cả gông xiềng của quốc gia Hòa. Nương theo nguyện vọng của hắn, lực lượng cường đại vô thanh vô tức tràn vào đất nước. Lực lượng gần như cấp bậc thần hồn đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt, đã khiến cho tất cả mọi người trong thành thị, bao gồm cả tu sĩ quý tộc ở bên trong, đều lâm vào không thể tự kiềm chế. Mỗi người đều bị thất tình lục dục sâu nhất trong lòng mình điều khiển, thậm chí bọn họ đã bắt đầu đánh mất lý trí. Điên cuồng tôn sùng bản năng của mình, thành thị lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Tử vong và hủy diệt đang từng bước tới gần. Lúc này, linh thức của Lý Thanh đã lặng lẽ tràn ngập cả thành thị. Hắn đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Hắn đang giám sát người có phải đã đến hay chưa. Đồng thời, bản thể cũng đang ghi chép trạng thái của thành thị, thỉnh thoảng lợi dụng ngọc bản tiến hành khôi phục tin tức, đã xác định độ dày của thất tình lục dục có thể dẫn tới người nào đó. Đồng thời, thần minh thân cũng đang không ngừng bện lấy cấm chế, nhanh chóng bao trùm trên không thành thị. Đồng thời, Lý Thanh cũng thi triển dịch đạo, nhiễu loạn thiên cơ, phong bế tất cả biến hóa trong khu vực này. Cho dù là lục đạo bát tiên, trừ phi sớm chú ý tới nơi này, nếu không cũng không phát hiện được bất cứ vấn đề gì. Trong thành, trong một quán ăn, ít nhất có mấy chục người trẻ tuổi, tráng hán hội tụ ở đây. Bọn họ đang điên cuồng ăn uống, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa hồ chỉ có ý nghĩ này trong đầu. Mũi của bọn họ còn đang điên cuồng không ngừng phun trào, điên cuồng hấp thụ mùi thức ăn trong không khí. Lúc này, có một người thậm chí đã miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, bụng của hắn đã bị căng nứt, bụng nhô cao, nhìn bộ dáng rất thê thảm. Cảnh tượng khủng bố này không khiến bất cứ ai chú ý tới hắn, tất cả mọi người chỉ đắm chìm trong thất tình lục dục của mình. Đầu bếp trong bếp không ngừng vung vẩy nồi, hắn đang thỏa mãn dục vọng nấu ăn của mình, mỗi một món ăn đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Trong một thanh lâu, một đám nam tử hai mắt đỏ đậm đang vây quanh một nữ nhân thanh lâu. Đối phương đang điên cuồng vũ động, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây là một nữ nhân vô cùng thích khiêu vũ, vũ đạo chính là sinh mệnh của nàng. Vô số nam nhân nhìn nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Mà những nam nhân nhìn nàng khiêu vũ cũng tràn đầy vui sướng, trong mắt bọn họ đều là cảnh đẹp mà bọn họ muốn nhìn thấy. Bọn họ vô cùng say mê trong đó, giống như lâm vào điên cuồng. Chương 796, hủy diệt chi thành, nhân chi mệnh hàng. Biểu hiện của những người này coi như bình thường, mà biểu hiện của một số người đã gần như điên cuồng. Bên ngoài một nhà xí, một người đỏ ngầu cả mắt đến nơi này. Lúc này bụng hắn ta đã căng lên từ lâu, nhưng dường như hắn ta rất không thỏa mãn. Mũi của hắn điên cuồng ngửi ngửi, dường như hắn ngửi thấy cái gì đó. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà vệ sinh, trong mắt lóe lên điên cuồng, vọt vào. Tiếng nuốt thỉnh thoảng vang lên, còn phát ra âm thanh chật chật thỏa mãn. Một nơi khác đang diễn ra một cuộc tàn sát điên cuồng. Một nam tử vung con dao phay trong tay, điên cuồng chém về phía thân nhân của mình. Các thân nhân của hắn kêu thảm ngã trong vũng máu, nhưng hắn vẫn điên cuồng chém. Cho đến khi chém tất cả mọi người thành thịt vụn, hắn vừa khóc vừa cười, tựa hồ vô cùng vui vẻ, lại tựa hồ vô cùng thống khổ. Hình ảnh kinh khủng, hình ảnh tuyệt vọng không ngừng diễn ra trong toàn bộ thành thị. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn không có cảm tình gì với người Đông Hoang, bởi vì đây là một dị tộc hoàn toàn xem người của chín châu Trung Nguyên như đồ ăn. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta thì tất có dị tâm. Lý Thanh giết càng không có bất kỳ do dự nào. Hắn nhìn hình ảnh phát sinh trong toàn bộ quốc gia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia ý niệm. Vặn vẹo đến cùng là cái gì? Ta nhìn thấy các loại hiện tượng biến dị vặn vẹo, tất cả mọi người sẽ lâm vào dị biến điên cuồng. Nhưng lực lượng của ta không có ẩn chứa những thứ điên cuồng này ở bên trong. Nhưng ta vẫn có thể khiến những người này trở nên điên cuồng, trở nên không phải người, thậm chí phá hủy tinh thần. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta đối với bọn họ chính là ngọn nguồn của dị biến. Chỉ là nguyện vọng thuật của ta đã khiến bọn họ không thể tránh khỏi biến thành bộ dạng này. Có lẽ cho dù không có vật chất khiến người ta dị hóa, đơn thuần lực lượng cũng có thể sinh ra hiệu quả điên cuồng. Tồn tại cường đại, đối với tồn tại nhỏ yếu chính là tai nạn. Chỉ là một ý niệm trong đầu, một pháp thuật có lẽ có thể làm cho tinh thần cùng thân thể của bọn họ đều phát sinh cải biến. Nếu như tương lai ta trưởng thành đến cấp bậc logic không thể tưởng tượng, thật ra ta và những tồn tại khủng bố kia cũng không có gì khác nhau. Bất kể là chính hay là ta, bản chất của nó cuối cùng đều sẽ biến thành thứ giống nhau. Cuối cùng logic, giờ khắc này, Lý Thanh đã có một lý giải sâu sắc hơn về bản chất của tu hành và lực lượng. Sở dĩ thiên địa dọn dẹp ta là bởi vì ta phá hủy logic thời gian nhân quả. Mà loại logic này là căn cứ vào cửu châu tứ vực mà tồn tại. Chỉ cần ta đạt đến loại cấp bậc logic này, thậm chí vượt qua cấp bậc này, như vậy logic này ngược lại sẽ bị ta thôn phệ. Nhận ta ảnh hưởng, cuối cùng ta chính là trời, ý chí của ta chính là ý chí cuối cùng. Trong lòng Lý Thanh hơi lóe lên các loại suy nghĩ, đối với tương lai của mình, mục tiêu của hắn càng rõ ràng hơn. Không ngừng đề thăng chính mình, đề thăng logic của mình, thẳng đến có thể vượt qua logic thời gian nhân quả này, mới có thể chân chính đạt được an toàn. Thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh tiếp tục nhìn chăm chú vào toàn bộ nước hòa. Tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng, tử vong, điên cuồng tràn ngập toàn bộ hòa chi quốc, vô số cảm xúc đang bay tán loạn. Lý Thanh khống chế cấm chế, đang tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, xua đuổi một lượng lớn cảm xúc thất tình lục dục vô hình. Những cảm xúc này đều hội tụ về phía trên không, dần dần từ vô hình phảng phất biến thành hữu hình, một đoàn hào quang đủ mọi màu sắc nhàn nhạt, hội tụ thành một đoàn ở trên bầu trời, phảng phất như mặt trời. Trong cả thành thị không ai chú ý tới biến hóa trên bầu trời, tất cả mọi người đều đã bị thất tình lục dục của mình chi phối. Cho dù là giai cấp tu hành võ sĩ quý tộc trong thành thị, cũng căn bản không thể ngăn cản loại biến hóa quỷ dị này. Bọn họ hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, sớm đã mất đi năng lực tự chủ suy nghĩ chân chính. Theo thất tình lục dục không ngừng hội tụ, trong minh minh tựa hồ có đồ vật gì đó chú ý tới nơi này. Một đoàn ánh sáng vô hình, phảng phất như mèo ngửi thấy mùi cá, từ nơi xa xôi xẹt qua hư không, cấp tốc hướng về nơi này mà đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Số lượng người nước rơi vào thất tình lục dục bắt đầu giảm bớt nhanh chóng. Không ít người dưới sự ảnh hưởng của thất tình lục dục, điên cuồng làm một việc, mà loại hành vi điên cuồng này đang tiêu hao thân thể và sinh mệnh của bọn họ. Cảm xúc không ngừng dâng trào, năng lực chịu đựng của thân thể đang không ngừng tan rã, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một cỗ thi thể vô lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang đi về phía tử vong, hòa chi quốc đang biến mất từng chút một, hơn vạn dân cư thuần túy đi về phía điêu linh. Mãi đến một canh giờ sau, nước hòa đã hoàn toàn không còn hơi thở, nơi này đã biến thành một vùng đất chết thuần túy. Tất cả khí tức thất tình lục dục đều hội tụ ở trên bầu trời. Một đoàn tâm tình nồng đậm phun trào ở nơi đó, một đạo quang mang vô hình, vô thanh vô tức hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, đoàn ánh sáng này đã bao phủ tâm tình hội hợp. Phảng phất như kình thôn long hấp, điên cuồng cắn nuốt bọn họ. Đoàn quang mang này không hề chú ý tới, một cấm chế vô hình thật lớn đang từ thành thị chậm rãi hướng lên bầu trời mà đi. Một cái lồng giam cấm chế to lớn đang thành hình, mà lúc này Lý Thanh đã bay lên bầu trời cao hơn. Sương mù mạt nhật tuyệt phàm đã lặng lẽ mở ra, chậm rãi quét xuống phía dưới. Ánh sáng đang thôn vệ vô số cảm xúc tụ hợp lại hoàn toàn không nhận thấy biến hóa xung quanh. Mệnh người linh tính cũng không phải cường đại như vậy, chẳng qua là vừa mới sinh ra, thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng không tính, chỉ là một loại bản năng. Mà ngay khi mệnh lệnh của người này cắn nuốt xong tất cả cảm xúc, sương mù trên bầu trời đã lập tức rơi xuống, triệt để bao phủ nó. Lúc này mạng người tựa hồ mới nhận ra nguy hiểm, nó điên cuồng chấn động, tựa hồ muốn thoát khỏi trói buộc bốn phía. Nhưng rất đáng tiếc, cấm chế đã bị thu hẹp lại, phong tỏa tất cả xung quanh, sương mù bao phủ bốn phía áp chế lực lượng của nó. Mệnh người không ngừng trái đột phải, nhưng sẽ bị cản trở lại. Một bàn tay màu vàng tràn ngập uy lực vô tận, có thể cầm đoàn ánh sáng vô hình thần bí này. Quang mang kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, cho đến khi vô số cấm chế triệt để phong tỏa quang mang này. Mệnh người đã rơi vào trong tay Lý Thanh, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Thở ra một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh tràn ngập vui sướng. Cuối cùng cũng lấy được rồi, thu thập đầy đủ tất cả vật liệu của tỷ kiếp động thiên. Kế hoạch 10 vạn năm, một bước quan trọng nhất, xây dựng căn cứ an toàn hoàn thành. Lý Thanh cúi đầu nhìn quốc gia hòa bình đã hoàn toàn bị hủy diệt, khẽ lắc đầu, nhỏ yếu chính là nguyên tội, một ý niệm của cường giả, các ngươi có thể đi về phía cái chết. Chương 797, vật liệu hoàn chỉnh, trong vạn Long Sơn. Cửu Châu có lẽ là quốc gia tiếp theo, đừng trách ta cũng phải sống. Có vô số người không muốn để cho ta sống. Mệnh lệnh của người đã được Lý Thanh giao cho người giấy vạn ảnh, hắn nhanh chóng chạy về chỗ Lý Thanh hiện đang đứng. Chớp mắt thời gian đã trôi qua mấy ngày, Lý Thanh lục tục thu được tất cả vật liệu. Thở ra một hơi thật sâu, cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên tất cả tài liệu rốt cuộc thu thập đầy đủ. Kế tiếp rốt cuộc cũng có thể bắt đầu công tác luyện chế. Vậy vị trí nào tốt nhất đây? Nhất định phải là địa mạch thiên nhiên, hơn nữa còn phải nằm trên đỉnh núi. Tiếp giáp tinh không, tiếp giáp địa mạch, cuối cùng mới có thể ẩn nấp trong ánh sao. Phải chọn lựa địa điểm này thật tốt, dù sao tương lai từ trong đó đi ra, còn có kiếp số giáng lâm. Tốt nhất còn phải cân nhắc, một khi rời đi, có thể dễ dàng thoát khỏi các nơi hung hiểm đột phát. Nhất định phải thông suốt bốn phương, đường thủy đường núi, càng phức tạp càng dễ dàng thoát thân. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép yêu cầu của mình. Bản cũ, tỷ kiếp động thiên, trên đỉnh núi có địa mạch, bốn phía sơn phong nhất định thông suốt bốn phương, có đường núi có đường thủy, còn phải có đường hầm ngầm, tốt nhất có các loại nguy hiểm chiếm giữ bốn phía, hình thành một loại trạng thái ai cũng khó mà thống nhất được. Địa bàn này ở trong cả bốn vực Cửu Châu, có lẽ núi Thiên Côn tương đối thích hợp. Cửu Châu địa đồ, Lý Quỷ Tràng quỷ ký. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Châu quái dị bản đồ, bản mới, Bệ Ngạn thích hợp với động thiên tỷ kiếp nhất, nơi thích hợp nhất cho việc tỷ kiếp động thiên, nằm ở phía nam Long Châu Vạn Long Sơn. Vạn Long Sơn là một dãy núi liên miên, nơi này đã từng phát sinh một hồi náo động cực lớn. Là chiến trường quan trọng nhất của cuộc chiến giữa nhân loại cổ đại và tiên đạo quật khởi. Nơi này tử thương vô số sinh mệnh, tạo thành đại lượng khu vực quái dị. Rất nhiều hiện tượng logic quái dị bao trùm bốn phía. Trong Vạn Long Sơn có một ngọn núi màu đen toàn thân. Dưới ngọn núi này có một địa mạch, đó là vô số sinh mệnh chết trận lúc trước ngưng tụ mà thành. Mấy vạn năm qua, tinh khí sinh ra sinh mệnh trong toàn bộ Vạn Long Sơn đều bị hấp dẫn, toàn bộ hội tụ trong đó. Chiến tranh dẫn đến dưới ngọn núi này xuất hiện đại lượng vết nứt đại địa, có thể xâm nhập đến sâu trong lòng đất. Vạn Long Sơn cũng đồng thời nối liền Bồ Giang, một phần nhánh sông của Thái Hà, tạo thành thủy hệ thông suốt bốn phương. Quá mức tập trung hung hiểm, để cho nơi này trở thành địa phương đại bộ phận người tu hành đều không thể bước vào. Nhìn thấy miếng ngọc được thu lại thông tin, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là Vạn Long Sơn, nếu như là nơi đó thì quả thật có thể. Vạn Long Sơn hắn cũng nghe nói qua, nơi đó là một trong những khu vực quái dị nguy hiểm nhất trên toàn bộ đại địa. Gần như không có mấy tu sĩ có thể sống sót trở về, cho dù là tu sĩ trường sinh cũng có đi không về. Chỗ càng nguy hiểm càng an toàn, ý niệm vừa động, thân thần đã vô thanh vô tức tới gần nơi nào. Thần minh thân là tiền tiêu, trước tiên dò xét ra hết thảy tình huống cụ thể, xác định an toàn lộ tuyến ra vào, mới có thể tiến hành công tác luyện chế tiếp sau đó. Thần Minh rất nhanh từ phương đông chạy về, tốc độ cực hạn, bất quá 2 ngày thời gian đã tới Vạn Long Sơn. Vạn Long Sơn quanh năm bao phủ ở trong một mảnh sương mù tối tăm mờ mịt. Sương mù màu xám vô cùng hung hiểm, bất luận kẻ nào muốn bay vào trong đó, đều sẽ bị lạc ở trong sương mù xám, hơi không cẩn thận chính là kết cục tử vong. Thậm chí kết cục có phải là tử vong hay không cũng khó có thể xác định. Thần Minh thân ở bên ngoài dãy núi lưu lại tọa độ, người giấy bắt là chiến trường quan trọng nhất của cuộc chiến giữa nhân loại cổ đại và tiên đạo quật khởi. Nơi này tử thương vô số sinh mệnh, tạo thành đại lượng khu vực quái dị. Rất nhiều hiện tượng logic quái dị bao trùm bốn phía. Trong Vạn Long Sơn có một ngọn núi màu đen toàn thân. Dưới ngọn núi này có một địa mạch, đó là vô số sinh mệnh chết trận lúc trước ngưng tụ mà thành. Mấy vạn năm qua, tinh khí sinh ra sinh mệnh trong toàn bộ Vạn Long Sơn đều bị hấp dẫn, toàn bộ hội tụ trong đó. Chiến tranh dẫn đến dưới ngọn núi này xuất hiện đại lượng vết nứt đại địa, có thể xâm nhập đến sâu trong lòng đất. Vạn Long Sơn cũng đồng thời nối liền Bồ Giang, một phần nhánh sông của Thái Hà, tạo thành thủy hệ thông suốt bốn phương. Quá mức tập trung hung hiểm, để cho nơi này trở thành địa phương đại bộ phận người tu hành đều không thể bước vào. Nhìn thấy miếng ngọc được thu lại thông tin, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là Vạn Long Sơn, nếu như là nơi đó thì quả thật có thể. Vạn Long Sơn hắn cũng nghe nói qua, nơi đó là một trong những khu vực quái dị nguy hiểm nhất trên toàn bộ đại địa. Gần như không có mấy tu sĩ có thể sống sót trở về, cho dù là tu sĩ trường sinh cũng có đi không về. Chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Ý niệm vừa động, thân thần đã vô thanh vô tức tới gần nơi nào. Thần Minh thân là tiền tiêu, trước tiên dò xét ra hết thảy tình huống cụ thể, xác định an toàn lộ tuyến ra vào, mới có thể tiến hành công tác luyện chế tiếp sau đó. Thần Minh rất nhanh từ phương đông chạy về, tốc độ cực hạn, bất quá 2 ngày thời gian đã tới Vạn Long Sơn. Vạn Long Sơn quanh năm bao phủ ở trong một mảnh sương mù tối tăm mờ mịt. Sương mù màu xám vô cùng hung hiểm, bất luận kẻ nào muốn bay vào trong đó, đều sẽ bị lạc ở trong sương mù xám, hơi không cẩn thận chính là kết cục tử vong. Thậm chí kết cục có phải là tử vong hay không cũng khó có thể xác định. Thần Minh thân ở bên ngoài dãy núi lưu lại tọa độ, người giấy bách ảnh lặng yên từ dưới chân hắn rời đi, chia làm mấy phương hướng bắt đầu hướng về trong dãy núi đi tới. Mục đích chỉ có một, là thăm dò toàn bộ địa hình Vạn Long Sơn, đồng thời tìm được mục tiêu mà hắn muốn. Lý Thanh đứng ở ngoài dãy núi, lặng lặng chờ đợi tin tức truyền về. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Lý Thanh càng ngày càng ngưng trọng. Người giấy bách ảnh trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất 20. Toàn bộ đều tiến vào một nhóm khu vực, sau đó im ắng biến mất. Hơi suy tư, tốc độ tiêu hao này quá nhanh. Trong lòng khẽ động, bản thể của Lý Thanh, Vạn Pháp Thần Phiên đã bị một người giấy vạn ảnh mang theo, đi về phía Thần Minh. Lại nửa ngày, Vạn Pháp Thần Phiên đi tới vị trí Thần Minh. Một chồng người giấy đã xuất hiện. Âm ảnh thuật vô thanh vô tức phát động, người giấy tiêu hao nhanh chóng bổ sung. Lúc này bản thể của Lý Thanh đã dùng một tờ giấy trắng vẽ ra một tấm bản đồ, nhưng phạm vi bản đồ bao trùm vẻn vẹn chỉ có không đến một dặm. Khu vực bản đồ này có ít nhất 3 địa phương giống như lỗ đen, hoàn toàn chia cắt khu vực này, chỉ có 2 con đường nhỏ, vừa vặn ở giữa 3 cái lỗ đen này, có thể xâm nhập đến địa phương càng sâu. Trên 100 người giấy bách ảnh bình thường, sau khi thăm dò một chút địa phương như vậy, cũng đã toàn bộ biến mất. Thăm dò sẽ không ngừng lại, vô số tổn thất liên tục không ngừng xuất hiện. Người giấy bách ảnh giống như pháo hôi không cần tiền, không ngừng tổn thất, dần dần khiến Lý Thanh thăm dò ra một tấm bản đồ khổng lồ. Từng mảng hắc động rậm rạp xuất hiện trên bản đồ. Những hắc động này nhỏ khả năng mấy trượng, lớn có khu vực 100 trượng. Phần lớn người giấy bóng mở tới gần hoặc là tiến vào sẽ biến mất, căn bản không có cơ hội dò xét, nhiều nhất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hình ảnh. Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, những người giấy này sẽ tự nhiên bị tổn hại. Đường xá đan xen ngang dọc, có là đoạn lộ, có là thông lộ, hầu như không có một con đường là hoàn chỉnh. Những con đường này đều ở giữa lỗ đen, chỗ rộng nhất cũng sẽ không vượt qua một trượng, nơi hẹp nhất thậm chí chỉ có 3 thước. Những con đường này là con đường duy nhất an toàn tiến vào khu vực, chỉ cần đi nhầm một bước, liền có thể vạn kiếp bất phục. Theo địa đồ không ngừng hoàn thiện, một người giấy bách ảnh rốt cục đi tới dưới ngọn núi màu đen thần bí. Nhưng sau khi đến nơi này, người giấy bách ảnh lại bị ngăn cản. Nguyên nhân bị ngăn ở chỗ này rất đơn giản, ngọn núi màu đen thần bí có một vòng hắc động liên miên, tựa như liên hoàn châu, triệt để phong kín nơi này. Bầu trời không thể đi, mặt đất không đi thông, hiện tại Lý Thanh đang dồn lực chú ý xuống mặt đất. Lý Thanh phái người giấy vạn ảnh ra, bao quanh Vạn Long Sơn tìm kiếm khe nứt trên mặt đất. Rất nhanh hắn đã tìm được một chỗ mặt đất nứt ra, chui vào trong đó, bắt đầu thăm dò đối với vết nứt. Một tấm bản đồ mới bắt đầu được lên kế hoạch. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra dưới mặt đất cũng tràn ngập quái dị và khu vực. Rất nhiều đường đều là tử lộ, nơi này quả thực liền trở thành một khu vực lập thể phong bế, Vạn Long Sơn trong ngoài, khắp nơi đều là hung hiểm. Nhưng nhiều hung hiểm như vậy, vừa hay cũng là một loại bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn gây chuyện ở chỗ này cũng khó như lên trời. Chương 798, thông đạo biến hóa, bước vào hố đen. Lý Thanh không ngừng tìm kiếm, cuối cùng hắn vẫn mò đến phía dưới ngọn núi màu đen thần bí kia. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này cũng bị các loại quái dị bao phủ. Điều này cũng có nghĩa là hắn nhất định phải xông qua một chỗ quái dị trong đó mới có thể tiến vào khu vực bên trong ngọn núi màu đen này. Sau khi xác định kết quả này, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định. Thần Minh men theo bản đồ đã biết trước mắt bắt đầu tiến lên. Trong sương mù có một loại khí tức khủng bố, trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, Lý Thanh có thể cảm nhận được lực lượng vô hình ở bốn phương tám hướng. Loại lực lượng này tràn ngập khí tức quỷ dị, tựa hồ có một loại năng lực ảnh hưởng đến cảm quan tâm linh của con người. Hô, phảng phất như có người thổi hơi vào bên tai hắn, làm cho hắn không tự chủ được toàn thân căng cứng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến. Thứ gì cũng không có, chỉ có một mảnh sương mù ở phía bên phải hắn. Nếu như hắn biết mảnh sương mù này, chỉ cần hắn tiến lên một bước, sẽ bước vào một khu vực quái dị. Khu vực quái dị kia vô cùng khủng bố, người giấy bách ảnh thoáng nhìn qua, nhìn thấy là vô số bóng dáng dữ tợn khủng bố. Những bóng người này đều không có hình thái cụ thể, nhưng mỗi một người đều có một gương mặt xinh đẹp, tưởng tượng một chút. Một đống máu thịt vặn vẹo leo lên mặt đất, một khuôn mặt nữ nhân mỹ lệ khảm nạm trên đó, mỉm cười với ngươi sẽ có cảm giác như thế nào. Hoặc là một tồn tại toàn thân tựa như bóng đen còn đang không ngừng biến hóa, nhưng vị trí trung tâm cũng là một gương mặt nữ nhân mỹ lệ, đối với người phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ. Người thấy một màn như vậy, đại khái sẽ từ đáy lòng phát lạnh, cảm giác được sợ hãi vô hạn. Cái chết tràn ngập trong nội tâm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng theo bản năng. Loại hoàn cảnh này căn bản không phải người bình thường có thể nán lại, chỉ là nhìn thấy liền có thể để cho tinh thần sụp đổ. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng, tiếp tục chậm rãi đi dọc theo con đường đã xác định. Hai bên phía trước đều có người giấy bách ảnh mở đường, phòng ngừa xuất hiện biến hóa đột ngột. Tiếp tục đi tới, chậm rãi đi qua mười mấy hơi thở. Đột nhiên, Lý Thanh dừng bước, trên mặt có chút khó tin. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phương xa, người giấy bách ảnh biến mất, nơi đó hẳn là một con đường mới đúng. Đúng lúc này, người giấy bách ảnh hai bên trái phải cũng đồng thời biến mất. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ trước mắt Lý Thanh đều thay đổi. Một cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên trong lòng, trước mặt hắn xuất hiện một chiến trường hào hùng. Một đám binh sĩ mặc khôi giáp cưỡi bảo mã đang chiến đấu với một đám tu sĩ mặc đạo bào. Nhưng mà những tu sĩ mặc đạo bào này tay cầm pháp kiếm, toàn thân tràn ngập ánh sáng hơi hơi chói lọi, cùng đám kỵ sĩ phía trước xảy ra va chạm kịch liệt. Hai phe va chạm nhưng là thế lực ngang nhau, nhưng tốc độ chém giết lẫn nhau dị thường mau lẹ. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng, tựa hồ sẽ áp chế tất cả lực lượng dị thường. Lý Thanh cảm nhận được sức mạnh của bản thân vào giờ khắc này đã giảm xuống mức thấp nhất, thậm chí còn không thể phát huy sức mạnh từ trúc cơ trở lên. Hắn đã bị cuốn vào chiến trường, một kỵ sĩ đang giơ thương đánh về phía mình. Một đạo sĩ tay cầm pháp kiếm, từ mặt khác hướng về mình đâm xuống. Đối mặt với hai bên trái phải dương cung, Lý Thanh nhướng mày. Không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp biến thành vô số lực lượng tình dục. Ngay sau đó, lực lượng tình dục bị hấp dẫn từ nơi sâu xa, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã về tới lối vào Vạn Long Sơn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia kinh ngạc. Tại sao lối đi lại bỗng nhiên không thấy? Nghĩ tới đây, người giấy bách ảnh lại bắt đầu thăm dò, đáp án rất nhanh được công bố. Hắn phát hiện những thông đạo này dường như không phải tồn tại vĩnh viễn, mà là sẽ theo thời gian phát sinh một ít biến hóa. Lý Thanh cau mày, bắt đầu đo lường thông đạo lần thứ hai. Thời gian đảo mắt đã trôi qua mấy ngày, Lý Thanh tổng cộng vẽ ra 8 loại bản đồ thông đạo khác nhau. Vị trí của những khu vực quái dị này sẽ phát sinh một số biến hóa, nhưng biến hóa cũng không quá lớn, nhưng cho dù như vậy cũng sẽ quấy rầy cấu tạo của toàn bộ thông đạo. Cho nên muốn thuận lợi thông qua, nhất định phải sử dụng đúng thời gian. Thông đạo biến hóa thời gian cách chừng một canh giờ đến một canh giờ rưỡi. Sau khi xác định được những thông tin này, Lý Thanh không khỏi hơi cảm khái, trách không được Vạn Long Sơn này có vào không ra. Nếu có người có năng lực giống như ta, Lần đầu tiên thăm dò đã tìm ra thông đạo hoàn chỉnh, tìm được mục tiêu của mình, khi muốn đi vào, thông đạo lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa giữa đường. Lúc đó sẽ bị cuốn vào các loại hiện tượng quái dị, vậy thì trực tiếp ngồi yên. Lý Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ quy luật khu vực giữa các loại hiện tượng quái dị của Vạn Long Sơn. Hơi tính toán thời gian, lần nữa bắt đầu tiến vào trong dãy núi. Lúc này đây, rất thuận lợi đi tới dưới ngọn núi màu đen thần bí. Phía dưới ngọn núi này có 8 cái hắc động khác nhau, cấu kết với nhau, mơ hồ bài xích lẫn nhau, sinh ra một ít không gian vặn vẹo. Nhưng dưới sự che lấp của sương mù, loại vặn vẹo này nhìn không rõ lắm. Lý Thanh để lại một tọa độ ở lối vào an toàn, sau đó chậm rãi đi về phía một cái hố đen cách mình gần nhất. Nhìn bề ngoài nơi này bao phủ trong sương mù màu xám, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng khi hắn tiến vào điểm tới hạn của hố đen này, mọi thứ trước mắt chợt phát sinh biến hóa. Xuất hiện trước mặt hắn là một thôn trang, những đứa trẻ trong thôn trang đang vui vẻ chơi đùa. Các lão nhân ngồi trước nhà mình hút thuốc lá rời, nói chuyện với nhau chuyện nhà. Chó trong thôn không ngừng đi dạo trong thôn, tựa hồ đang nhìn hộ viện. Cảnh tượng như một thế ngoại đào nguyên, Lý Thanh đến giống như đã phá vỡ một sự yên tĩnh nào đó, mọi thứ trước mắt dường như đều trở nên yên tĩnh. Từng đôi mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Một lão già đứng dậy từ trong đám người, từng bước đi tới trước mặt Lý Thanh. Trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc, người ngoại lai, ngươi làm sao lại đến chỗ chúng ta? Lý Thanh nghe nói như thế, sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn đi ngang qua nơi này, đi tới ngọn núi đối diện. Ánh mắt lão đầu nhìn hắn, người ngoài đến, trong thôn không chào đón người ngoài, ngươi trở về đi. Lý Thanh lắc đầu, ta không thể trở về, ta nhất định phải đi qua nơi này. Ngay khi lão đầu còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một thanh âm lạnh như băng. Dư Nhiệt Vương Triều, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Nương theo tiếng nói bộc phát, một bóng người đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống. Đó là một tu sĩ mặc giáp toàn thân tràn ngập ma khí, lực lượng khủng bố từ trên người hắn phun trào ra, vô số ác ý thổi quét đến. Vô số ma đầu từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng mà đi, trong khoảng thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ thôn trang. Chết ngay tại thời khắc này. Chương 799, tử vong logic, giải đáp phá giải. Thế ngoại đào nguyên vốn có, cũng trong nháy mắt biến thành vô gian địa ngục. Ô ô ô, vô số ma đầu gào thét, phát ra từng tiếng cuồng bạo. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong, lúc này Lý Thanh cũng bị ảnh hưởng, khí tức tử vong cũng hướng về phía hắn. Đối mặt với vô số ma đầu tập kích, Lý Thanh dâng lên 5 loại pháp thuật. Một mảnh lĩnh vực tối tăm mờ mịt bao trùm bốn phía, tất cả ma đầu xông vào trong lĩnh vực hắn chế tạo, lập tức bị bao phủ, tiếp theo dưới một cỗ lực lượng kinh khủng bị một kích phá tan. Lúc này, hắn cũng không có cầm vãn pháp thần phiên đi vào, loại đồ vật quý giá này, nếu như ở chỗ này thất lạc vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Phản kích của hắn dường như cũng khiến tu sĩ ma đạo chú ý. Ồ, tu sĩ, ngươi làm sao dám trợ giúp những dương nghiệt này? Cùng với tiếng nói vang lên, hắn tung hoành một cái đã quét về phía Lý Thanh. Đi chết đi, phản đồ. Trên mặt tu sĩ ma đạo này tràn đầy vẻ dữ tợn, hình thể đã hóa thành cao 3 trượng, trên người mơ hồ có không ít biến dị, đặc biệt là trên đỉnh đầu sinh trưởng một sừng uốn lượn. Bàn tay khổng lồ kia đang cuồn cuộn lao về phía Lý Thanh, như muốn tát một cái để lăn xuống đầu hắn. Nhưng đúng lúc này, bàn tay màu vàng kim vô thanh vô tức đè lại bàn tay khổng lồ này. Ma đầu cường đại cũng kinh hãi, không khỏi cúi đầu nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy trong sương mù. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở lực lượng của ta? Nhưng không có người trả lời hắn, trong bàn tay màu vàng, bạo phát lực lượng cường đại vô hạn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp kéo tu sĩ ma đạo này vào trong sương mù. A, tu sĩ ma đạo điên cuồng phát ra lửa giận trong sương mù, không, a. Nhưng chờ đợi hắn điên cuồng xé rách, trong nháy mắt cánh tay của hắn bị xé thành 2 nửa. Tiếp theo, đầu của hắn cũng bị một bàn tay màu vàng đè lại, ngay cả cột sống của hắn cũng bị rút ra khỏi thân thể. Máu tươi tươi phun ra, trong nháy mắt phun khắp tứ phương. Trong mưa máu, một bóng dáng tựa như ma thần lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này, toàn bộ thôn trang đã biến thành một mảnh tĩnh mịch, tử vong tràn ngập mỗi một góc. Những người vừa rồi còn sống đều đã chết, thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư nhàn nhạt. Sự tình không thể nào kết thúc đơn giản như vậy. Giống như hắn suy đoán, tiếng nỉ non nhỏ không ngừng vang lên ở bốn phía. Vì sao muốn giết ta? Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Vì sao, tử vong như ảnh tùy hình, một đoàn hắc phong tại bốn phía thổi lên. từng bóng người vặn vẹo từ trên từng thi thể bay ra. Sau đó, những thân ảnh hư ảo vặn vẹo này đang nhanh chóng hội tụ. Một thứ đen kịt vô cùng xuất hiện, nó sinh trưởng vô số gương mặt, tràn ngập ra vô số cánh tay, một đoàn lớn nhất giống như phác họa màu đen. Một loại lực lượng vô cùng quỷ dị đang hướng về phía Lý Thanh cuốn tới. Loại lực lượng này mang theo một loại đặc tính chí tử. Tựa hồ chỉ cần nhiễm phải cỗ lực lượng này sẽ chết. Đây là sức mạnh logic, sắc mặt Lý Thanh vô cùng nghiêm túc, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị logic này quét sạch. Ngay sau đó, sự tồn tại của hắn từng tấc tan rã, biến thành hư vô, cuối cùng hóa thành lực lượng tình dục. Lực lượng tình dục biến mất khỏi khu vực dị thường này, trở lại vị trí tiến vào. Tiếp theo, thân thần minh của Lý Thanh lại hội tụ, trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này thật sự có chút phiền toái, loại logic cấp bậc này không cách nào chống cự. Xem ra chỉ có thể đổi hố đen tiếp theo thôi. Lý Thanh thay đổi phương hướng, đi về một khu vực khác ở bên cạnh khu vực dị thường mà lần đầu tiên hắn tiến vào. Từ bề ngoài nhìn vào, nơi này cũng vô cùng bình thường, chỉ có sương mù nhàn nhạt che lấp. Nhưng sau khi hắn bước vào biên giới khu vực này, xuất hiện trước mặt hắn đã biến thành một thế giới đen kịt. Trong bóng tối thong thả hiện lên một khuôn mặt người, đây là một khuôn mặt người lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình gì, tựa như một bộ mặt nạ giả. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lý Thanh, giọng nói lạnh như băng chậm rãi vang lên. Thế nào thì chúng ta mới có thể giành được thắng lợi? Thế nào thì chúng ta mới có thể giành được thắng lợi? Tiếng hỏi không ngừng quanh quẩn trong đầu Lý Thanh. Lý Thanh cau mày, sau đó bản thể lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu viết. Rất nhanh, trên miếng ngọc còn nguyên ra một ít tin tức. Khi hắn nhìn thấy nội dung tin tức, mới biết được mặt người trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là quái dị logic, là do tướng lĩnh của vương quốc nhân loại cổ xưa đã chết đi biến thành. Sự mạnh mẽ của logic này là đỉnh cao trong logic bề ngoài. Một khi trả lời thất bại, cũng sẽ bị gương mặt này cắn nuốt. Sau khi hiểu được khuôn mặt yêu cầu của người này, Lý Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Chiến tranh giữa nhân loại cổ lão và tiên đạo vào lúc đó là không thể thủ thắng. Bởi vì nhân loại trời sinh thể yếu, cho dù có nhân đạo cấm pháp có thể cấm hết thảy lực lượng siêu nhiên, nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế. Nhân loại chung với Hoàng Triều sẽ không ngừng bị giết chết. Chỉ cần đất đai không ngừng bị mất, Hoàng Triều cuối cùng sẽ mệt mỏi, nhân dân chung quy sẽ tuyệt vọng. Dưới sự tiêu hao liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể đi về phía thất bại. Cho nên muốn thủ thắng, chỉ có thể co lại chiến lược. Giữ được sức mạnh của cuộc sống, tiến vào dưới mặt đất, dựa vào nguyên lực địa tử bảo vệ, dùng hình thức vô số thành băng để phân tán phát triển. Lấy khí huyết của tất cả sinh mệnh ban đầu làm phương hướng tu luyện. Phối hợp với đạo phong thủy, không ngừng tăng lên khí huyết, phong thủy kết hợp với con đường tu luyện. Nhân thể chính là vũ trụ, thiên nhiên liên quan đến logic căn cơ nhất của tất cả vũ trụ. Mà phong thủy chỉ cần có thể dẫn động loại logic này, liền có thể đạt được lực lượng tương đương với tiên đạo. Trong tương lai sau khi mở ra hệ thống hoàn chỉnh, bồi dưỡng ra đủ cường giả, có thể một lần nữa giết ra mặt đất, đoạt lại địa bàn thuộc về nhân loại. Nhân loại chính thống sẽ từ nay về sau sừng sững tại đỉnh thế giới. Lời nói của Lý Thanh ngắn gọn nhưng tràn đầy sức mạnh. Cẩn thận lắng nghe nội dung trong đó, gương mặt thần bí hơi biến hóa, tựa hồ đang tiến hành tính toán nào đó. Vẻ mặt lạnh như băng vô tình chậm rãi lộ ra ý cười, thì ra là thế, thì ra là thế. Ra vẻ yếu thế, góp nhặt sức mạnh, mở đường, phản công trùng sinh. Gương mặt lạnh lùng đã xảy ra biến hóa, gương mặt như từ trong bóng tối đi ra, một bóng người hoàn toàn hiện ra. Gương mặt như người chết tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lực lượng quái dị trên người hắn tiêu tán. Đây là một đôi ánh mắt tràn đầy trí tuệ, cũng là một gương mặt mang theo vẻ già nua. Ánh mắt già nua rơi vào trên người Lý Thanh, đa tạ ngươi giải thích nghi hoặc giúp ta, để ta bừng tỉnh từ trong bóng tối. Ta rốt cuộc hiểu được vì sao chúng ta lại thất bại. Chương 800, Hắc Sơn trầm trọng, ba tòa cách cục. Trên mặt lão đầu thần bí hiện lên vẻ cảm khái. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, ngay sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi ảm đạm. Tiếp theo ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng biến mất trên thế giới này. Vào lúc này, bóng tối dường như đã biến mất, Lý Thanh nhìn thấy ngọn núi phía sau khu vực này. Sương mù vẫn bao phủ bốn phía, Lý Thanh khẽ thở dài, một linh hồn mê man bị nhốt ở đây mấy vạn năm. Thật sự là đáng thương, nếu như không phải ta đến, hắn đại khái sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bước qua khu vực này, Lý Thanh đi về phía ngọn núi màu đen. Trong nháy mắt khi hắn lần đầu tiên bước lên ngọn núi màu đen này, bùn đất dưới chân liền truyền đến một cỗ lực lượng thâm trầm. Đây là một loại khí tức vô cùng trầm trọng, chỉ cần đứng ở phía trên, Lý Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức trầm trọng dưới chân. Viên mãn ngưng tụ đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn, tựa như một khối tinh thạch không cách nào dao động. Hắn có thể cảm giác được lực lượng phía dưới khổng lồ như thế, khổng lồ đến trình độ có thể sánh ngang tiên. Sức mạnh quái dị logic trí tuệ đã từng thể hiện ra, cũng chưa chắc đã mạnh như vậy. Thở ra một hơi thật sâu, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia thâm thúy. Cỗ địa mạch này so với tất cả thủy mạch, địa mạch mà ta từng thấy đều phải cường đại, quả thực muốn hóa thành thực thể. Trong mắt đầy vẻ khó tin, Lý Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Đảo mắt đã nửa canh giờ trôi qua, hắn rốt cuộc đã cố sức leo lên đỉnh núi. Hắn có chút xem thường nơi này, một loại lực hút trầm trọng tràn ngập bốn phía, tất cả lực lượng đều điên cuồng trói buộc ở bên cạnh hắn. Càng lên cao, áp lực mà hắn phải chịu càng lớn. Khi hắn đi tới đỉnh núi, hắn cơ hồ muốn cổ động lực lượng toàn thân mới có thể đối kháng. Đứng trên đỉnh núi, ánh mắt Lý Thanh nhìn bốn phía xung quanh, bốn phía đều là những ngọn núi liên miên nhấp nhô, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng trong mơ hồ, hắn thấy được một mảnh khí tràng vô hình, phiến khí tràng này tựa hồ cũng hội tụ ở dưới chân của hắn. Lúc này hắn phảng phất như hoàng đế của một dãy núi chập trùng này. Sẽ là Lăng Tuyệt Đỉnh, xem một chút chúng sơn nhỏ. Cổ nhân thật sự không có lừa ta. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn quanh đỉnh núi. Đỉnh núi bốn phía là một mảnh sườn dốc tương đối chậm chạp, đứng ở chỗ này, ngang dọc ước chừng ba trượng, gió lạnh thấu xương không ngừng thổi qua, sương mù bốn phía đều phảng phất mỏng đi không ít. Ý niệm hơi động một chút, người giấy vạn ảnh nhanh chóng mang theo một cái túi chữ vật hướng về nơi này. Chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt Lý Thanh. Cầm túi chữ vật, Lý Thanh bắt đầu tiến hành luyện chế cửu thiên tinh hà để tránh cướp động thiên. Luyện chế động thiên có thiên lôi rơi xuống, địa thế hiểm yếu nơi này, trong phạm vi mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Cho dù có thiên lôi hội tụ, cũng không ai có thể phát hiện, nhưng mà mọi chuyện không có tuyệt đối. Nói không chừng còn có người đi ngang qua, không hiểu sao bị cuốn vào trong đó. Mặc dù bây giờ hơn phân nửa ánh mắt của thiên hạ đều bị ba tòa thành thị kia hấp dẫn, nhưng cũng rất khó nói có cường giả chơi bời lêu lổng gì đó hay không. Lý Thanh hơi suy tư, một lúc lâu sau mới định bố trí phương pháp ứng đối. Đầu tiên, cảm thụ được địa mạch trầm trọng dưới chân, muốn dự phòng thiên lôi, biện pháp tốt nhất chính là mượn địa mạch chi lực. Hắn yên lặng lật xem, bách khoa toàn thư, tìm kiếm phương pháp thích hợp, có thể tránh đi thủ đoạn của thiên lôi. Căn cứ nội bộ tỷ kiếp động thiên miêu tả tỉ mỉ, thiên lôi tất nhiên hùng vĩ, có khả năng phá diệt thời không, muốn vượt qua cũng không phải đơn giản như vậy. Thủ đoạn bình thường tuyệt đối không thể. Hơn nửa ngày sau, trong lòng hắn dần dần dâng lên một ý nghĩ. Địa mạch trong Vạn Long Sơn này, trong mơ hồ có khí chất quân lâm toàn bộ Vạn Long Sơn. Đây là một bố cục Vạn Long lao nhanh, đủ để bồi dưỡng ra một vị đế hoàng. Có thể coi đây là bố cục, bố trí một đại cục phong thủy, bên trên có thể ngăn cản thiên lôi, bên dưới có thể trấn áp kẻ xâm nhập. Động thiên hoàn thành, còn có thể hút hết địa mạch tinh khí vào trong đó, bên trong động thiên gần như tự thành tiểu thế giới. Chỉ cần cẩn thận sử dụng, cho dù kiên trì vô số năm cũng là có thể. Trong lòng có ý tưởng, hắn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm con đường phong thủy thích hợp. Thời gian đảo mắt đã trôi qua hai ngày, mấy tòa phong thủy đại trận được hắn chọn lựa ra, mỗi một loại đều có hiệu quả thần bí mà cường đại. Tổng cộng ba tòa đại trận, trong đó có một tòa tên là Tinh Không Địa Long Cách Cục. Bố cục này có hiệu quả kỳ lạ, có thể mượn thiên tinh chi lực khóa địa long, mượn lực lượng của địa long, dẫn phát đủ loại hiện tượng tự nhiên. Có thể thành bát quái chi tượng, diễn biến thế giới hư không. Rơi vào trong đó, tất sẽ bị bát quái chi tượng xâm nhập, một khi ngăn cản không nổi, sẽ ở bên trong bát tượng hóa thành bột phấn. Bát quái thời không có thể đơn giản hấp thu thiên địa lôi đình, cũng có thể vây khốn người ngăn địch, là một loại thủ đoạn tốt nhất. Cách cục phong thủy thứ hai tên là Vạn Long Đoạt Châu Cục. Bố cục này cũng hết sức lợi hại. Mỗi một ngọn núi của Vạn Long Sơn đều sẽ trở thành một phần của bố cục, hóa thành một con địa long. Mà tất cả đại thế của dãy núi đều hội tụ ở trên ngọn núi của hắn. Cuối cùng hóa thành một quả đại thế Long Châu không thể phá vỡ, mặc cho ngươi làm sao thông thiên bản lĩnh, trừ phi có thể một kích phá hủy toàn bộ bố cục, đánh tan đại địa địa mạch, nếu không cũng khó có khả năng phá vỡ. Tuy nhiên bố cục này cũng có một vấn đề cần phải lập tiết điểm phong thủy trên mỗi một ngọn núi. Cần phải tốn hao một lượng lớn thời gian để chuẩn bị trước. Cách cục thứ ba tên là Chân Long Tụ Linh Cách Cục. Bố cục này cũng hết sức kỳ lạ, chủ yếu là bố cục trên ngọn núi màu đen này. Toàn bộ địa mạch làm hạch tâm, định trụ nó, sau đó lấy lực lượng phong thủy đại thế điểm ra một đạo linh tính ở phía trên địa mạch. Linh tính này đoạn đường, toàn bộ địa mạch đều có thể tùy tâm mà động, đại lực thao thao có thể diễn biến chân long huyễn tượng, tỏa ra uy lực không thể tưởng tượng nổi, ảnh hưởng thiên địa chi tượng chung quanh phương viên trăm dặm. Ba bố cục này mỗi bên có lợi, nhưng mỗi bên đều có hạn chế riêng. Bố cục thứ nhất cần không ít tài liệu, hơn nữa diện tích bố trí không chỉ giới hạn ở ngọn núi này, còn phải ở dưới lòng núi, sẽ sinh ra không ít vấn đề. Tòa sơn phong thứ hai có vạn ngọn đều có liên quan, vậy thì càng phiền toái, nơi này cũng không phải chỗ bình thường, khắp nơi đều tràn đầy hiện tượng quái dị. Cách cục thứ ba là dễ dàng nhất, nhưng uy lực của nó so với hai cái trước là nhỏ nhất, cường độ hoàn toàn quyết định bởi cường độ địa mạch dưới ngọn núi này, hơn nữa cũng không thể phát huy ra 100%, còn có thể sinh ra tiêu hao đối với địa mạch. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lý Thanh vẫn lựa chọn cách thứ nhất. Chuyện này nhất định phải cẩn thận, cách cục thứ ba khó nói có thể chế phục hết thảy kẻ xâm nhập hay không. Hiện giờ thiên hạ biến hóa vô số, nói không chừng sẽ có một hồi kiếp cảnh do nhân quả liên lụy mà đến, tu sĩ tiên cấp. Trong lòng đã có dự định, Lý Thanh lập tức có thể bắt đầu hành động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.